Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1978, đột biến gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém giết Huyền Nguyên Giao về sau. Hàn Sâm bọn hắn liền thối lui ra khỏi Huyền Nguyên Động. Đến một lần ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài trạng thái cũng không quá tốt. Nhật Sơ cùng Vân Tố Thường đều bị thương không nhẹ, không nên lại tiếp tục mạo hiểm. Thứ hai, Huyền Nguyên Giao cùng quỷ trảo thú thi thể cũng cần trở về đi. Huyền Nguyên Giao thi thể ngoại trừ dị chủng gen bên ngoài, những bộ phận khác cũng không ít tác dụng, tự nhiên không thể lãng phí. Hàn Sâm tại Thiên Vũ Hạc chỉ điểm phía dưới, bà Huyền Nguyên Giao đầu xé ra, từ đó lấy ra một viên tủy não Nguyên Châu. Đó chính là Huyền Nguyên Giao dị chủng gen. Viên kia tủy não Nguyên Châu có to bằng nắm đấm, toàn thân như là hắc tinh. Càng thêm kỳ dị là, bên trong hình như có một đầu sinh ra cánh Huyền Nguyên Giao đang du động. Thu hoạch được hầu tước cấp đột biến dị chủng gen. Hầu tước gen không đủ, không cách nào luyện hóa hấp thu. Hàn Sâm cầm tới tủy não Nguyên Châu thời điểm, trong đầu đột nhiên lại vang lên một cái nhắc nhở. Hàn Sâm nao nao. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói hấp thu loại này đột biến gen, còn cần có nhất định gen làm cơ sở? Bất động thanh sắc thu hồi tủy não Nguyên Châu, cùng Thiên Vũ Hạc bọn hắn cùng một chỗ bà chiến lợi phẩm vận ra Huyền Nguyên Động. Hàn Sâm, người đánh vào Huyền Nguyên Giao thân bên trên chính là cái gì gen thuật? Lại đem Huyền Nguyên Giao đều đánh sắp không thể động đậy. Thực sự quá lợi hại rồi. Vân Tố Y vừa đi vừa nói với Hàn Sâm, chính là một loại giảm tốc gen thuật, tên là rùa đen thuật. Hàn Sâm đáp, nghe cái tên này, Vân Tố Y mấy người đều là nao nao. Vân Tố Y cười nói, danh tự này thật đúng là hình tượng, bà Huyền Nguyên Giao đều cho rút thành rùa đen. Thiên Vũ Hạc mấy người cũng là trong lòng kinh ngạc, giảm tốc thuật có thể có bực này hiệu quả. Tuyệt đối không là bình thường gen thuật. Trải qua sau khi thương nghị, Hàn Sâm bà Huyền Nguyên Giao thi thể bán cho Vân Tố Thường. Vân Tố Thường gọi tới cửa hàng hòa kế, bà thi thể trở về. Hàn Sâm chỉ là mang theo Huyền Nguyên Giao cùng mấy cái quỷ trảo thú dị chủng gen, cưỡi không chân hạc về tới một mình ở đảo nhỏ. Trên đường trở về, Hàn Sâm nhìn bản thân mới được thú hồn. Quỷ trảo thú, bình khí hình, Hàn Sâm bà quỷ trảo thú hồn triệu hoán đi ra nhìn một chút. Thật đúng là danh phù kỳ thực, chính là một thanh quỷ trảo đồng dạng kỳ môn binh khí. Quỷ trảo có dài 3 thước chuôi, phía trước là một cái khô lâu móng vuốt bộ dáng lưỡi đao. Cũng không biết đến cùng tính là cái gì loại hình binh khí. Thu hồi quỷ trảo lưỡi đao, lại đem đột biến Huyền Nguyên Giao thú hồn kêu gọi ra. Đột biến Huyền Nguyên Giao, phi hành hình, Hàn Sâm triệu hoán đi ra về sau, lập tức có chút buồn bực, vốn cho là sẽ là phi thường phong cách một đôi cánh. Thế nhưng là ai biết triệu hoán đi ra về sau, lại là cùng Huyền Nguyên Giao không có phát uy trước đó. Một đôi phi thường nhỏ huyền ngọc cánh xuất hiện ở Hàn Sâm hai tay cạnh ngoài. Thế này sao lại là cái gì cánh? Căn bản chính là một đôi tai cánh mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là đẹp vô cùng xem, thế nhưng là Hàn Sâm đối với sự chân thật của nó có thể vô cùng hoài nghi. Thử nghiệm sử dụng dao cánh phi hành, thật đúng là bay lên. Tốc độ phi hành xác thực phi thường kinh người, gần như có thể cùng tiệt nha thỏ dày so sánh. Mà lại tiệt nha thỏ dày chỉ là gia tăng tốc độ di chuyển, cũng không thể gia tăng tốc độ phi hành. Dao cánh lại là thuần túy tốc độ phi hành, đến là chính thích hợp bây giờ Hàn Sâm tại Trấn Thiên Cung bên trong sử dụng. Về sau cũng phi thường hữu dụng, dù sao khó tránh khỏi sẽ có trong tinh không tác chiến thời điểm. Đến lúc đó coi như mặc tiệt nha thỏ dày, không chỗ mượn lực sử dụng hay là không bằng dao cánh thuận tiện. Chỉ là sử dụng dao cánh thời điểm, lỗ tai hai bên hai cái tiểu cánh một cái một cái, nhìn có từng điểm khôi hài. Hàn Sâm bà quỷ chảo thú dị chủng gen hòa tan về sau. Trực tiếp làm món sườn nuốt vào. Lập tức cảm giác một cỗ lực lượng trong thân thể khuếch tán. Làm hắn thân thể biến có chút mát mẻ. Dường như bị nước lạnh thanh tẩy qua. Bá tước cấp dị chủng gen. 1. Lần này Hàn Sâm hết thảy được 9 cái quỷ chảo thú dị chủng gen. Toàn bộ ăn hết về sau. Bá tước gen cũng được 9 điểm. Đột biến huyền nguyên giao dị chủng gen lại không cách nào hòa tan. Tự nhiên cũng không thể dùng ăn. Hẳn là tựa như nhắc nhở bên trong nói tới. Hắn còn không có đầy đủ hầu tước gen làm cơ sở. Không luyện hóa được huyền nguyên giao đột biến dị chủng gen. Hàn Sâm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Hàn Sâm lại không có chuyện để làm. Bạch Ngọc Kinh còn chưa tới mở ra thời gian. Đi cũng vô dụng. Hắn cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Nghĩ nghĩ liền quyết định tự mình đi huyền nguyên động lại đi săn giết dị trùng. Tranh thủ sớm đi bả bá tước gen ăn vào viên mãn. Tố chất thân thể đi lên. Gen thuật đột phá cũng dễ dàng chút. Nói đi là đi. Hàn Sâm cưỡi không chân hạc lần nữa đi tới huyền nguyên động. Bà không chân hạc ở lại bên ngoài. Tự mình một người thứ hai tiến vào huyền nguyên động. Không có thiên vũ hạc bọn hắn cùng một chỗ tới. Hàn Sâm liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Tiệt nha thỏ dày tốc độ hoàn toàn mở ra. Nhanh chóng hướng về huyền nguyên động chỗ sâu mà đi. Có lẽ là bởi vì tiệt nha thỏ dày tốc độ quá nhanh. Giấu ở nham thạch bên trong huyền ngọc tinh không kịp đi ra. Một mực chạy hết tốc lực 2 đến 3 giờ thời gian. Đã sớm vượt qua trước đó bọn hắn săn giết huyền nguyên giao vị trí. Lại như cũ không có gặp gỡ dị trùng. Hàn Sâm không thể không thả chậm bước chân. Hy vọng có thể dẫn dụ huyền ngọc tinh đi ra. Trên đường cũng gặp phải một chút chấn thiên cung đệ tử tại huyền nguyên trong động săn giết dị trùng. Bất quá đều là top 5 top 3. Chỉ có Hàn Sâm một người là độc thân tiến vào. Những cái kia chấn nguyên cung đệ tử nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà một người tiến vào huyền nguyên động. Cũng đều là có chút kinh ngạc. Huyền Ngọc tinh thần ra quỷ không? Một người tiến huyền nguyên động rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bình thường tới đây săn giết dị chủng chấn thiên đệ tử. Chí ít cũng biết tìm một cái cộng tác. Tượng Hàn Sâm như vậy một mình vào đây thật đúng là không thấy nhiều. Cứu mạng a, Hàn Sâm ngay tại chậm rãi đi lên phía trước. Không có đụng phải huyền ngọc tinh đánh lén. Lại nghe được trước mặt một cái huyệt động chi nhánh bên trong. Truyền đến kêu cứu thanh âm. Hàn Sâm hướng bên kia quá khứ. Xa xa liền thấy một cái thiên tộc nam nhân chật vật đào mệnh. Ở phía sau hắn đuổi theo một con dáng dấp giống như là con kiến. Bất quá cái đầu có một con mèo lớn như vậy dị chủng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Chú ngữ lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Súng ngắm một trận, trực tiếp một viên đạn đánh ra ngoài. Tại vài trăm mét bên ngoài. Trực tiếp bà con kia dị chủng nổ đầu. Săn giết tử tước cấp dị chủng ăn ngọc kiến. Phát hiện dị chủng gen. Chạy mau a, cái kia thiên tộc nam nhân một bên chạy tới nơi này vừa hướng Hàn Sâm kêu to. Chạy cái gì, đều đã giết chết, Hàn Sâm nói một câu. Cái kia thiên tộc nam nhân vừa chạy vừa gọi. Không phải chỉ có một con, đằng sau còn có rất nhiều a, có bao nhiêu? Hàn Sâm lại hỏi, rất nhiều, chạy mau đi, thiên tộc nam nhân đã từ Hàn Sâm bên người chạy tới. Lần này Hàn Sâm không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn đã thấy từ thiên tộc nam nhân lao ra cái huyệt động kia bên trong. Giống như nước thủy triều ăn ngọc kiến nhanh chóng bừng lên. Lít nha lít nhít căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Thật đúng là thật nhiều. Hàn Sâm nhìn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mắt đều sáng lên, căn bản không cần Hàn Sâm mệnh lệnh. Chú ngữ trong tay súng ngắm nhất truyền, biến thành một cái súng phóng tên lửa bị nàng gánh tải trên bờ vai. Thon dài cặp đùi đẹp cong lên, chuẩn bị xong giá thức về sau. Bóp cò súng, Một viên đạn pháo lập tức bay ra ngoài, rơi vào như thủy triều bầy kiến bên trong. Cách Trương